Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1051 là ai? Ra tới, ban đêm độ ấm rất thấp, Phong Lạc Trần tỉnh lại thời điểm. Chỉ cảm thấy đại não một trận choáng váng, hắn căng ngồi dậy. Từng đợt gió biển đập vào mặt thổi tới, làm hắn đại não dần dần trở nên thanh tỉnh, liền ở hắn ngồi dậy trong nháy mắt. Có thứ gì từ hắn ngực chảy xuống dưới, hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn đem kia rơi xuống ở bờ cát đồ vật nhặt lên tới. Lúc này mới phát hiện, đây là một quả giống vảy cá giống nhau đồ vật, hơn nữa phiếm mỏng manh hồng nhạt vầng sáng, trông rất đẹp mắt. Thứ này, hảo sinh kỳ quái, ít nhất, sinh với hào môn đại gia hắn, chưa từng có gặp qua vật như vậy, hơn nữa, hắn thử giật giật chính mình tay chân, lúc này mới phát hiện, chính mình chịu thương, giống như đều hảo, sao lại thế này? Không có trị liệu quá, thương cũng có thể tự động khỏi hẳn sao? Nói, đây là địa phương nào? Hắn tới nơi này mấy ngày rồi? Phong Lạc Trần đứng lên, nương mông lung ánh trăng, đánh giá cái này không lớn cô đảo, thoạt nhìn cái này địa phương phi thường hẻo lánh, phải đợi người tới cứu viện, yêu cầu thời gian, Phong Lạc Trần phía trước vẫn luôn hôn mê. Cho nên cũng không biết, chính mình đã ở cái này trên đảo đãi vài thiên, đúng lúc này. Phong Lạc Trần phát hiện chính mình bên chân cư nhiên có một kiện hồng nhạt áo khoác. Vừa thấy chính là nữ sinh quần áo, hơn nữa nhìn dáng vẻ, cũng không phải đã sớm di lưu ở chỗ này, hắn cong lưng. Nhặt lên cái này quần áo, ánh mắt ngưng nhiên, chẳng lẽ nơi này còn có những người khác ở sao? Này tiểu cô đảo thượng đồ vật liếc mắt một cái liền có thể toàn bộ xem toàn. Nơi nào có thể tàng được người? Này quần áo chỉ sợ là từ trong biển xông lên đi. Hắn đang nghĩ ngợi tới. Bỗng nhiên chú ý tới. Trên bờ cát có một cái siêu siêu vẹo vẹo dấu vết. Là bò sát dấu vết. Một đường kéo dài đến trong biển. Hắn theo dấu vết đi đến bờ biển. Nhìn phiếm sóng gió biển rộng. Mắt phượng thâm thúy. Nhìn thật lâu sau. Cũng không phát hiện thứ gì. Hắn xoay người trở về đi. Mặt biển lặng lẽ toát ra một viên màu đen ướt rầm rề đầu nhỏ, ni bảo chớp. Một đôi xanh biển đôi mắt trộm nhìn Phong Lạc Trần thân ảnh, ở Phong Lạc Trần sắp tỉnh lại thời điểm. Nàng trước tỉnh, nàng muốn biến trở về đùi người. Chính là thân thể gầy yếu nàng thật sự không có sức lực lại biến trở về đi, nàng là tưởng nói cho. Phong Lạc Trần nàng thân phận thật sự. Nhưng là nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nàng sợ hãi nhìn đến Phong Lạc Trần trong mắt sợ hãi. Cho nên nàng mới bò vào trong biển. Tưởng chờ đến chính mình thoáng khôi phục chút thể lực, lại biến trở về nhân loại hình thái xuất hiện. Hiện tại Phong Lạc Trần thân thể cũng hảo đến không sai biệt lắm. Nàng có thể lấy về Thủy Lân. Chỉ là nàng nghĩ đến thật tốt quá. Phong Lạc Trần là cái dạng gì người? Liền ở Ni Bảo còn ở thất thần thời điểm, hắn đã nhận thấy được khác thường. Hơn nữa đột nhiên chuyển qua thân, Ni Bảo bị hoảng sợ. Đuôi cá ngăn, nhanh chóng chìm vào trong biển, Phong Lạc Trần chỉ nhìn đến một đạo đuôi cá dạng bóng dáng ở dưới. Ánh trăng đong đưa, sau đó biến mất ở trong biển, là ai? Ra tới, hắn sắc bén tầm mắt. Ở trên mặt biển nhìn quét, thông qua hắn tỉnh lại sau nhìn đến đủ loại dấu hiệu cho thấy. Cái này trên đảo, còn có một người, hơn nữa vẫn là cái nữ nhân, chỉ là, người nọ vì cái gì muốn giấu đi. Ta lặp lại lần nữa, ra tới, Ni Bảo trầm ở trong nước, kỳ thật nàng lặn xuống đến đủ thâm, Phong Lạc Trần căn bản không có khả năng tìm được nàng. Chính là nàng chính là đặc biệt khẩn trương đến một đôi tay nhỏ gắt gao nắm tiểu nắm tay, không ra. Phong Lạc Trần nhướng mày, lấy ra kia cái tản ra mỏng manh hồng nhạt vầng sáng vảy cá, cái này giống vảy cá giống nhau đồ vật. Là ngươi đi, hắn đề cao âm lượng, thứ này thoạt nhìn không đơn giản, ngươi nếu là lại không ra, ta liền đem nó hủy diệt. Đương nhiên không đơn giản, đây chính là Thủy Lân, hệ ni biểu mệnh đâu, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.